Chương 1093, Nữ tướng 31. Một cái mùa đông đi qua, bận rộn xuân canh bắt đầu. Năm nay xuân canh hết sức thoải mái, bởi vì trong thôn từng nhà đều mua trâu cày, việc làm nhanh chóng. Duẫn Song Song ra cũng chuẩn bị đem nhà mình phòng ở chung quanh khai ra một bộ phận đến, dùng đến trồng chút nhà mình ăn rau dưa lương thực, thuận tiện tại đê sông chỗ đó cái một cái nuôi dưỡng trường, bản vẽ đều là Duẫn Song Song chính mình họa. Duẫn Song Song ra muốn đem quanh thân khai ra đến, thuận tiện cái nuôi dưỡng trường tin tức vừa truyền ra đi, người trong thôn lập tức tự phát tự động cho Duẫn Song Song ra hỗ trợ. Hơn nữa tất cả sự vật đều vô dụng Duẫn Song Song ra động thủ, liền nấu cơm đều là các thôn dân chính mình gia nhân, chính mình lấy thịt lấy mặt lấy gạo. Mọi người hỏa cứng rắn là một chút không để cho Duẫn Song Song người trong nhà động một đầu ngón tay, tại ngắn ngủi nửa tháng trong thời gian tất cả đều giúp đỡ Duẫn Song Song ra lộng hảo. Xuân canh sau khi hết bận, toàn bộ người trong thôn cũng đều bắt đầu bận bận rộn rộn chuẩn bị xây phòng, hiện tại từng nhà trong tay, kia bạc đều là mấy ngàn lượng hướng lên trên. Một thôn làng đều là không thiếu tiền nhi. Nay trong thôn cô nương cũng không muốn gả đi ra ngoài, bên ngoài thôn cô nương thì là một đám vóc nhọn đầu muốn đi trong thôn gả. Trong thôn thực nhiều không có tiền không cưới nổi tức phụ, các tiểu tử đều cưới tức phụ, cho nên xây phòng lúc trước, từng nhà trước hết vội là xử lý việc vui, trừ cưới vợ, còn có chính là chọn rể. Bởi vì Duẫn Song Song nguyên nhân, nay trong thôn đối nữ hài địa vị sâu sắc tăng lên, thật là nhiều người ra mặc dù có nhi tử, nhưng là luyến tiếc khuê nữ gả ra ngoài, trực tiếp cho khuê nữ trêu con rể. Bởi vì trong thôn nhân có tiền, từng để cho nhân không nguyện ý làm người ở rể, nay ngược lại là có rất nhiều người tranh đoạt muốn tới làm. Kỳ thật nữ hài địa vị tăng lên còn có một nguyên nhân, Duẫn Song Song đem như thế nào tại đốt chế ngân xương than tuổi trong quá trình gia nhập hương liệu, cũng sẽ không tổn hại hương liệu mùi phương pháp dạy cho các nữ hài tử. Này đó các cô gái có cái này tay nghề nơi tay, từng nhà tự nhiên luyến tiếc đem nữ nhi gả ra ngoài. Duẫn Chính cùng Vương Thị, Duẫn Song Song, Duẫn An trong khoảng thời gian này đều rất bận rộn, vội vàng một nhà một hộ đi dự tiệc ăn cưới. Nhà ai kết hôn đều muốn mời Duẫn Song Song một nhà đi dự tiệc, vì có thể làm cho Duẫn Song Song một nhà đem mỗi một nhà tiệc mừng đều ăn được. Người trong thôn thương lượng hảo ngày, dựa theo ngày tốt vẫn xếp đi xuống, một nhà cử hành hôn lễ. Không dễ dàng tham gia xong trong thôn người hôn lễ. Duẫn Chính cùng Vương Thị bị mọi người hỏa kết hôn không khí ảnh hưởng, bắt đầu cân nhắc Duẫn An tức phụ nhân tuyển. Duẫn An trong khoảng thời gian này giúp Duẫn Chính quản lý núi thượng đốt ngân xương than tuổi sự, Duẫn Song Song cũng cho hắn phân thành. Cái này một cái mùa đông, Duẫn An trong tay cũng toàn trên vạn lượng bạc, đương nhiên ai có tiền cũng không có Duẫn Song Song có tiền, mùa đông ngân xương than tuổi, Duẫn Song Song buôn bán lời mấy chục vạn lượng bạc. Như hôm nay giận trở nên ấm áp ngân xương than tuổi không thể bán. Duẫn Song Song trải qua một đông quan sát, rốt cuộc xác định trước lệnh phu nhân có thể hợp tác. Hiện tại hai người đã ở chủ bị hợp tác mở hương liệu cửa hàng chuyện, lại là một bút đại sinh ý, hương liệu trước giờ đều là món lãi kết xù. Muốn nói trong thôn duy nhất không vui vẻ, chính là Duẫn lao đầu một nhà, nhà bọn họ nhân đến là không chỉ một lần muốn ầm ĩ Duẫn Song Song ở trước mặt đến. Đáng tiếc người trong thôn phòng bọn họ cùng đề phòng cấp giống nhau, thật là giống như là nhìn phạm nhân giống nhau nhìn bọn họ. Căn bản không cho bọn hắn đến Duẫn Song Song trước mặt cơ hội. Nay từng nhà ngày qua hảo, làm ruộng đều vô dụng chính mình động thủ, trừ dùng như chính là mướn nhân, thật là thoải mái không được. Bên ngoài trên đường cái vừa đi, tất cả đều là thịt hầm hương khí, liền nhà bọn họ vẫn là như cũ, ăn canh xuông quanh năm suốt tháng dính không đến vài lần hơn tinh. Nhà bọn họ toàn bộ mùa đông đông lạnh tê tê ha ha, trong thôn những người khác lại tại trong phòng đốt không có thả hương liệu ngân xương than tuổi. Canh trường ấm áp như xuân phòng ở, qua được thích chí vô cùng. Doãn lao đầu mỗi ngày âm trầm cái mặt, mang trong thôn nhân nhìn ngốc tử giống nhau ánh mắt, trong lòng thập phần áo não. Doãn lao đầu hối hận, không phải hối hận đối Duẫn Chính đứa con trai này không tốt, mà là hối hận hắn không nên đem Duẫn Song Song cái này kim hoa hải tử thả chạy. Nay Duẫn Chính một nhà ngày qua tốt, tất cả đều là dựa vào thuốc này bình cháu gái, nếu hắn muốn là sớm biết rằng, liền đem Duẫn Song Song chụp xuống dưới. Như vậy nay qua ngày lành là bọn họ nhà. Duẫn Thành cũng hối hận, hắn lúc trước không nên đem nhị ca một nhà đắc tội chết, nhìn xem tứ đệ cái kia chết ngốc chết xuẩn, tam gậy gộc đánh không ra một câu đồ đầu gỗ, nay bị nhị ca một nhà giúp đỡ đỡ, cũng thành người có tiền. Hai ngày Duẫn Thành xem qua Duẫn An một lần, Duẫn An bên người đi theo một đám người tiền hô hậu ủng, mặc tơ lụa xiêm y, mặt đều dưỡng trắng, toàn thân nhìn đều tuấn tú lên. Khí chất cũng chẳng phải nhút nhát yếu ớt, ngẩng đầu đỡ ngực, Duẫn Thành còn nhìn đến vài cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương đang len lén nhìn Duẫn An, rõ ràng cho thấy trong lòng thích hắn. Duẫn Thành càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, hắn lúc trước nếu là không có đề nghị đem nhị ca một nhà đuổi ra, mà là đem cùng nhị ca một nhà giao tình duy trì hảo, lấy hắn thông minh, nay hôn so Duẫn An hảo không biết gấp bao nhiêu lần. Phùng thị nay đã bị Triệu thị sát ma hình dung tiểu tụy, mỗi ngày trừ làm việc đã muốn cái gì đều không có thời gian suy nghĩ. Phùng thị sau không hối hận không có nhân quan tâm, nhưng Phùng thị không thể nghi ngờ là hối hận. Nàng lúc trước cho rằng đem Duẫn Chính một nhà đuổi ra, nàng ngày sẽ tốt hơn qua, ai biết người ta là thành công đuổi ra ngoài, nàng lại từ đó rơi vào địa ngục. Triệu thị gần nhất tính tình càng phát lớn, mỗi lần ra ngoài nghe người ta khen một lần Duẫn Chính người một nhà, trở về liền muốn hung hăng tra tấn chính mình một trận. Doãn lao đầu cũng luôn luôn dùng âm trầm ánh mắt nhìn nàng, mỗi khi cùng Triệu thị nói vài câu, chính mình liền sẽ được đến Triệu thị càng nghiêm trọng thêm tra tấn. Duẫn An mỗi lần cảm thấy hối hận trong lòng khó chịu thời điểm, cũng muốn đối Phùng thị quyền đấm cước đá nhục mạ một phen, quái dị Phùng thị không có ở hắn đắc tội Duẫn Chính một nhà thời điểm ngăn cản hắn, ngược lại thúc đẩy đuổi ra Duẫn Chính một nhà sự. Phùng thị trầm mặc bị đánh, bởi vì nàng biết phản kháng cũng không có tác dụng, chỉ biết đổi lấy nghiêm trọng hơn bạo đánh, nhưng trong lòng trào phúng xem thường Duẫn Thành, nếu không phải chính hắn tâm tư bất chính, chính mình nói cái gì có năng lực có ích lợi gì. Duẫn Thành ở trong sân hành hung Phùng thị, một bên trong phòng Hồ thị cau mày đóng lại cửa sổ, quay đầu hướng nằm ở trên giường Duẫn Trung nói, phụ thân hắn, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi cùng lão nhị một nhà phục cái mềm mại, nói lời hay. Chúng ta dĩ vãng cùng lão nhị một nhà giống nhau, ở trong nhà này đều là thụ bắt nạt, lão nhị một nhà cũng không giống như là như vậy tuyệt tình, ngươi nhìn lão tứ, đi theo lão nhị không phải hôn rất tốt. Dù sao cha mẹ cũng không đối chúng ta có bao nhiêu tốt, nếu không chúng ta cũng cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, đi tìm nơi nương tựa lão nhị, ta cảm thấy lão nhị như thế nào cũng sẽ không nhìn nhà chúng ta đói chết, lúc trước thực xin lỗi lão nhị là cha mẹ cùng lão tam bọn họ, cũng không phải là chúng ta. Duẫn Trung cau mày thở dài, nhà chúng ta như thế nào có thể cùng lão tứ so, lúc trước lão tứ tuy rằng đồng dạng không được sủng, nhưng ngầm không ít giảm đi chính mình đồ ăn liền vì cho song song ăn, lúc trước cha mẹ như vậy đối lão nhị một nhà, liền lão tứ một người, thà rằng có như vậy trọng nợ đều đi theo lão nhị một nhà, có như vậy giao tình tại, lão nhị một nhà có thể không đối lão tứ được không?